Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, tìm hiểu. Đan Bảo Điện, tuy là lấy đại điện mệnh danh, kỳ thật chính là Thanh Hư Sơn linh mạch bên trong một chỗ địa hỏa phong phú chi địa. Tổng cộng 18 tòa sơn phong, mỗi một tòa ngọn núi bên trên đều có chuyên môn mở ra tới liên tiếp dưới mặt đất địa hỏa cấu kết. Đạo hữu bây giờ cũng là tam phẩm trở lên luyện đan sư, có thể có tư cách tại cái này 18 tòa sơn phong bên trong chọn lựa một tòa xem như mình hành cung. Tại toàn bộ Thanh Hư Sơn linh mạch bên trong, ngược lại không cần lo lắng linh khí không đủ tình huống. Bất quá, đạo hữu một khi vào ở, trừ hưởng thụ trưởng lão thân phận tiện lợi bên ngoài, cũng cần gánh vác nhất định môn phái nhiệm vụ. Trong tông môn hàng năm đều sẽ có nhất định sai khiến nhiệm vụ. Mặc dù không phải cưỡng chế chấp hành, nhưng tất cả những thứ này đều cùng công tích tương quan, trực tiếp quyết định người có thể từ trong tông môn đổi lấy bao nhiêu chỗ tốt. Mặt khác, Đan Trần Điện Chủ từng nói, Đan Bảo Điện bên trong phàm là tam phẩm trở lên luyện đan sư, đều phải kéo một nhóm luyện đan đội ngũ, lấy một phong chi địa làm chủ, cùng một chỗ chủ tính chung luyện đan công việc. Nói cách khác, tiếp xuống tới sẽ có một nhóm luyện đan sư sẽ bị phân phối đến ngươi lựa chọn sơn phong bên trong, giao cho ngươi phân công, bọn hắn có thể luyện chế bao nhiêu linh đan, cũng đem cùng ngươi chỗ lấy được công tích, tức tương quan. Mặt khác giá trị nhắc lên chính là, nếu như cái này một nhóm luyện đan sư bên trong, tại trải qua đạo hữu chỉ điểm có thể tấn thăng, liền sẽ có phong phú khen thưởng. Một khi có thể chỉ điểm ra một vị tam phẩm luyện đan sư, phong thưởng dày, cũng không so khổ luyện 10 năm linh đan lấy được công tích ít hơn bao nhiêu. Đông Phương Minh, cuối cùng mang theo Bạch Tử Nhạc đi vào Đan Bảo Điện, mở miệng nói ra, xem ra dạy bảo đệ tử tấn thăng mới là thu hoạch công tích nhanh nhất phương pháp. Bạch Tử Nhạc có chút chấn định gật gật đầu. Đan Bảo Điện suy bại, tam phẩm trở lên luyện đan sư khan hiếm, không chỉ có tông môn sốt ruột, Đan Trần Đạo Quân thân là Đan Bảo Điện điện chủ, tự nhiên càng để hơn gấp, cho nên mới thiết hạ dạng này một cái ban thưởng chế độ. Chỉ hy vọng có thể càng nhiều trưởng thành ra một nhóm đẳng cấp cao luyện đan sư ra. Chỉ là luyện đan tấn thăng, xưa nay không là đơn giản như vậy sự tình. Đan Trần Đạo Quân coi như là cao quý tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, bản thân luyện đan thực lực tại toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong đều có thể phía trước năm liệt kê, nhưng hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, cũng không am hiểu dạy bảo đệ tử, duy nhất bồi dưỡng ra được tam phẩm luyện đan sư đệ tử, còn tại một lần ngoài ý muốn bên trong vẫn lạc. Lúc này mới khiến cho Đan Bảo Điện dần dần suy bại. Bất quá đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, cũng là xem như một cái chuyện tốt. Hắn luyện đan thực lực, chính là trải qua giao diện thuộc tính tiêu hao hồn năng tấn thăng. Mặc dù tại luyện đan tổng cộng số lượng phương diện, hắn thậm chí còn không bằng một chút mới học luyện đan một năm có thừa luyện đan học đồ. Nhưng hắn kinh nghiệm chi phong phú, đối với luyện đan phương diện từng cái phương diện hiểu rõ, kỳ thật đã đạt đến tam phẩm cao giai luyện đan sư cực hạn. Trọng yếu nhất chính là hắn phi thường toàn diện, bình thường tam phẩm linh đan không câu nệ tại cỡ nào nghi nan, cần thiết luyện chế thủ pháp cỡ nào phức tạp, hắn chỉ cần có tương ứng đan phương đều có thể thuận lợi luyện chế mà ra, sẽ không xuất hiện kinh nghiệm không đủ tình huống. Mà tam phẩm luyện đan sư, hoặc là am hiểu khôi phục loại linh đan, hoặc là am hiểu tăng trưởng chân nguyên thần niệm loại linh đan, luôn có một chút chỗ thiếu sót. Tại không am hiểu lĩnh vực, biểu hiện thậm chí còn không bằng một chút nhị phẩm luyện đan sư. Tự nhiên khó mà toàn diện chỉ điểm đệ tử, để bọn hắn tấn thăng. Mà hết thảy này tại Bạch Tử Nhạc trước mặt lại tất cả đều không là vấn đề. Đương nhiên, hắn trong lòng đối với cái này cũng không phải quá mức để ý. Suy nghĩ chợt lóe lên về sau, mới giống như là lơ đãng hỏi, ta từng nghe Phú Thủy chân nhân nhắc qua, trong tông có một tái sang công điện, chính là bao năm qua đến trong môn tiền bối sáng tạo công chỗ. Bên trong có rất nhiều có quan hệ sáng tạo công ghi chép. Hắn cũng không có quên mình gia nhập Thanh Hư Tông chân chính mục tiêu. Bây giờ đã chính thức trở thành Thanh Hư Tông đệ tử. Thống lĩnh Thanh Hư Tông trưởng lão chức, hắn đương nhiên phải đem mình sáng tạo công sự tình đưa vào danh sách quan trọng, sang công điện bên trong. Cái khác bất luận, kia vô số có quan hệ linh cảm ghi chép, tuyệt đối có thể cho hắn một cái to lớn trợ giúp. Côn Luân trưởng lão đã đến cần sáng tạo công thời điểm. Đông Phương Minh trên mặt giật mình, lúc này mới lên tiếng nói ra. Trong môn xác thực có một tòa sang công điện, nhưng muốn tiến vào trong đó bế quan sáng tạo công, cần tốn hao công tích thế nhưng là không nhỏ. Bởi vì tại bên trong, không chỉ có như lời ngươi nói rất nhiều sáng tạo công ghi chép, linh cảm ghi chép, trọng yếu nhất vẫn là mở ra về sau, đại điện bên trong sinh ra sáng tạo công hoàn cảnh, tại kia đặc thù sáng tạo công trong hoàn cảnh, không chỉ có suy nghĩ của ngươi, linh cảm đều sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt, như có thần trợ, càng biết có rất nhiều tiền bối diễn hóa mà ra công pháp vận hành lộ tuyến. Tại trước mắt ngươi từng cái xác minh, mượn cổ hỏi nay, tự nhiên sáng tạo công hiệu suất tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dạng này phụ trợ công hiệu, ngược lại là cùng ngộ đạo tương đương. Chỉ là hiệu quả phương diện, khẳng định không bằng chân chính ngộ đạo. Cái kia không biết cần bao nhiêu điểm công lao. Ngay sau đó hắn mở miệng lần nữa hỏi. Bình thường đến nói, một ngày chí ít cũng cần 1,000 điểm công tích tiêu hao. Nếu như ngươi yêu cầu cao hơn lời nói, mỗi ngày tiêu hao công tích sẽ càng nhiều, tối cao thậm chí nhưng tiêu hao đến 1,000,000 điểm. Dạng này tốn hao nhìn như không nhiều, nhưng sáng tạo công thời gian vốn cũng không định, từng ngày cộng lại cũng không phải cái gì người đều có thể thừa nhận được. Bất quá đạo hữu trên thân nắm giữ chính là Tử Kim lệnh bài, bản thân liền có nhất định giảm miễn. Ngược lại là muốn so đệ tử ít hơn không ít, đại khái chỉ cần 70% tốn hao là đủ hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nói, Đông Phương Minh trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Hắn trong tay nắm giữ chính là kim sắc trưởng lão lệnh bài. Mặc dù đồng dạng sẽ có nhất định giảm miễn, nhưng biên độ nhưng không có Bạch Tử Nhạc như vậy to lớn. Mà lại, hắn phi thường rõ ràng. Tử Kim điện chủ khiến chân chính chỗ tốt, không chỉ có riêng là điểm này, không gần như chỉ ở quyền hạn, địa vị phương diện, muốn so hắn dạng này phổ thông trưởng lão cao hơn một tầng, mà lại một ít đặc thù loại chân bảo, cũng chỉ có nắm giữ Tử Kim lệnh bài tu sĩ, mới có thể có tư cách tiếp xúc cùng hối đoái, những cái kia đồ vật, mới thật sự là để cho người đỏ mắt bảo vật. Tỉ như một ít có thể kéo dài tuổi thọ linh vật, đột phá cảnh giới chân bảo, có thể để thực lực cùng bảo mệnh có thể lực lớn biên độ tăng lên hộ thân chi vật. Cái kia không biết, cái này điểm công lao, có thể hay không dùng linh thạch tiến hành hối đoái. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, không khỏi mở miệng lần nữa hỏi, có thể nội vụ điện bên trong có thể trực tiếp hối đoái. Một cái điểm công lao hối đoái 10 cái hạ phẩm linh thạch. Chẳng qua nếu như muốn lấy linh thạch hối đoái công kích, lại cần 30 mai hạ phẩm linh thạch mới có thể hối đoái xuống tới. Đông Phương Minh biết gì? Trả lời đó nói, 3 lần, Bạch Tử Nhạc có chút nhíu mày. Cái này giá cả khoảng cách nhưng có hơi lớn. Đông Phương Minh cười cười, mở miệng nói ra. Điểm công lao trọng yếu nhất tác dụng chính là từ trong tông đổi lấy tài nguyên, mà trong tông tài nguyên rất nhiều lại là ngoại giới thưa thớt, thậm chí là không có. Tông môn cũng không cổ vũ đệ tử thông qua linh thạch tiến hành hối đoái điểm công lao. Bất quá đạo hữu nếu có cần, trong tông môn, kỳ thật đồng dạng có đệ tử nguyện ý trong âm thầm tiến hành giao dịch. Thường thường sẽ so từ nội vụ điện bên trong tiện nghi rất nhiều. Bình thường 20 mai hạ phẩm linh thạch, liền có thể hối đoái một điểm công lao. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, không khỏi mắt nhìn thân phận lệnh bài của mình phía trên 11 vạn 4 ngàn điểm công tích. Mới hoảng hốt cảm thấy, những này điểm công lao số lượng, kỳ thật cũng không ít. Những này điểm công lao, trong đó 10 vạn chính là hắn làm tông môn cần thiết đặc thù nhân tài nhập môn ban thưởng. 1 vạn 4 ngàn điểm công tích, thì là trên đường về chém giết cực kỳ ma tu ban thưởng. Có thể bị ghi chép xuống tới, hiển nhiên cũng là Thanh Hư Tông phương diện đối với mình một điểm lấy lòng. Chí ít, hắn trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không cần vì công tích sự tình, quá mức phiền não rồi. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc thì tại 18 tòa đan bảo điện Sơn Phong bên trong. Lựa chọn một tòa tên là Hỏa Linh Phong Sơn Phong, xem như mình tu hành chỗ ở. Hỏa Linh Phong bên trong, bản thân liền có tu hành cung điện, cùng từng tòa cỡ lớn hoặc là cỡ nhỏ luyện đan thất. Chỉ cần thu thập một phen, liền có thể trực tiếp sử dụng. Bạch Tử Nhạc cũng không có chậm trễ, cùng ngày ấy liền luyện hóa cung điện khống chế thạch, chính thức dàn xếp xuống tới. Ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong linh mạch, tinh quang tụ linh đại trận, tử kim lệnh bài, đan bảo điện, sang công điện, 7-8 vị kim đan cảnh chân quân, hơn 100 vị thần minh cảnh chân nhân. Đây chính là Thanh Hư Tông, không hổ là xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông một trong. Bạch Tử Nhạc khoanh chân ngồi tại mình, tu hành cung điện bên trong, suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Không khỏi đem mình hôm nay trải qua từng kiện, tế sổ biến đổi, mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Tại nơi này, hắn coi là thật cảm giác đến tiên gia khí tượng, cũng phát giác đến tiên pháp tu sĩ thần tú chỗ, đặc biệt là liên tiếp gần khoảng cách quan sát đến linh cữu điện chủ. Kế vô điện chủ cùng nhậm phi tiên tông chủ chờ 3 vị kim đan cảnh chân quân cường giả khí tượng. Thời điểm, càng làm cho tâm hắn sinh vô hạn hướng tới. Đương nhiên, cùng lúc đó hắn cũng mơ hồ phát giác đến kia thuộc về kim đan cảnh cường giả điểm mạnh. Bọn hắn nhìn như đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi, nhưng bên trong lại đều ẩn giấu đi có thể xưng kinh khủng lực bộc phát. Một khi động niệm, trong khoảnh khắc liền có thể tạo thành uy thế kinh khủng. Hắn tự nhận là cường đại thực lực, tại bực này tồn tại trước mặt, coi là thật không có chút nào chống cự chỗ trống. Đây chính là kim đan cảnh, thần niệm, nguyên lực, linh hồn, vô tận lực lượng hóa thành một điểm, hình thành kim đan cảnh chân quân. Bạch Tử Nhạc cảm khái, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bức thiết, một cỗ muốn mau chóng sáng chế đến tiếp sau công pháp, tăng lên tiên pháp cảnh giới mãnh liệt khát vọng. Bất quá cũng sắp, chỉ cần đem môn kia yêu tộc công pháp phiên dịch ra đến, ta lại tiến về kia sang công điện bên trong, tất nhiên có thể nhất cử đem ta thần minh cảnh cấp độ công pháp cho thôi diễn ra. Chí ít cũng có thể thôi diễn đến thần minh cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ trình độ. Bạch Tử Nhạc hai mắt sáng rực, nở một nụ cười, sau đó hắn mới trong lòng hơi động, vung tay lên một cái, liên tiếp 4 cái túi chữ vật liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này 4 cái túi chữ vật chính là thuộc về kia 4 vị chết bởi tay hắn ma tu. Hắn trong lòng hơi động, thần niệm diễn hóa vạn hỏa lò luyện, rơi vào cái này từng cái túi chữ vật phía trên kia từng cái cấm chế, ám thủ, thậm chí là trong đó một ít phản phệ thủ đoạn. Tại đụng chạm đến ngọn lửa 5 màu nháy mắt, liền hóa thành từng đoàn khói đen, đều tiêu tan trống không. Ngay sau đó,